Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2. Chương 363, phương thức kiếm tiền này đủ lợi hại. Góc truyện audio.com. Edit, Bạch Linh. Sau khi rượu cơm no say, Nhiếp Vô Danh đứng dậy. Ông chủ, tính tiền. Ông chủ lập tức đi ra. 475 đồng. Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh gật gật đầu. Nhìn về phía bốn người kia. Bốn người cũng nhìn lại Nhiếp Vô Danh. Tiền đâu? Thanh toán kìa. Nhiếp Vô Danh nói. Ồ, người đàn ông yêu nghiệt lấy từ trong túi ra một chồng tiền mặt. Phần lớn là tờ 5 đồng. Nhiếp Vô Danh cẩn thận đếm tiền. Tổng cộng mới được có 20 mấy đồng. Đạo sĩ có chút không tình nguyện lấy ra một tờ tiền 20 đồng mới tinh. Cậu thì sao? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Băng Sơn Mỹ Nam. Đội trưởng, anh quên à, tôi là cộng sự của ông xã. Ông xã diễn vai người chết. Tôi khóc tang, bán mình chôn chồng. Đây là tiền chúng tôi kiếm chung nha. Người đàn ông yêu mị dùng vẻ mặt đương nhiên nhìn Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Oản Oản vẫn luôn nghe ngóng phía bên kia. Bán mình chôn chồng, cái phương thức kiếm tiền này. Lợi hại, đệch. Nhiếp Vô Danh nhìn mọi người đang ngồi trên bàn tròn. Chỉ vào ba người. Ba người các cậu đúng là đồ phế vật. Tiền kiếm được hôm nay vậy mà lại không quá 50 đồng. Gần đây làm ăn không khấm khá lắm. Hôm nay chỉ có một người tìm tôi xem bói. Còn nói tôi nói không chuẩn. Chưa đưa tiền cho tôi. 20 đồng này là tôi nhặt được trên đường. Đạo sĩ có vẻ mạo tuấn tú thở dài một tiếng. Không cần tìm lý do. Nhiếp Vô Danh phất tay ngắt lời. Chỉ vào ngoại quốc rời gạch nói. Nhìn xem ái tân giác la tiểu điềm điềm. Một ngày dọn 5.000 viên gạch. Kiếm lời nhiều như vậy. Nhìn các cậu xem. Diễn người chết. Bán mình chôn chồng. Diễn thần côn. Kiếm CMN chưa được tới 50. Các cậu có mất mặt hay không? Xấu hổ không? Hổ thẹn hay không? Phụt. Ái tân giác la tiểu điềm điềm. Mỗi lần nghe thấy cái tên này. Toàn thân tôi lại nổi da gà. Đạo sĩ tà mị tướng mạo tuấn tú trộm nhìn về phía ngoại quốc rời gạch. Đội trưởng. Tên anh đặt cho tôi. Vì sao bọn họ đều cười tôi vậy? Ái tân giác la tiểu điềm điềm rốt cuộc nghĩa là gì? Ngoại quốc rời gạch bày ra vẻ mặt không vui. Khụ khụ. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía ngoại quốc rời gạch, thấm thía nói, ái tân giác la tiểu điềm điềm, có nghĩa là cực kỳ uy mãnh, khí phách, bọn họ cười cậu, là bởi vì cậu chưa đủ trình hâu được cái tên này. Nghe vậy, ngoại quốc rời gạch gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đội trưởng, tôi thích cái tên đầy khí phách này, chờ tôi kiếm được tiền, mời anh đi ăn phân. Nhiếp Vô Danh. Cái này thì không cần. Ái tân giác la, tiểu điềm điềm, Diệp Oản Oản rất muốn nói đậu má nó. Đây là cái tên quỷ quái gì? Các cậu dây dưa xong chưa? Ông chủ đứng ở một bên. Sắc mặt có chút khó coi. Mấy cái tên bệnh tâm thần này. Chẳng lẽ không có tiền thanh toán sao? Nói chuyện với đội trưởng của chúng tôi. Chú ý tới thái độ của ông. Vẻ lạnh lẽo trong mắt đạo sĩ lóe lên. Hừ, chạy tới quán cơm của tôi ăn chùa mà còn đòi thái độ nữa sao? Không biết từ khi nào trong tay ông chủ liền nhiều hơn một con dao phay. Ông chủ, đừng xúc động, Nhiếp Vô Danh phất phất tay. Nhìn về phía ngoại quốc rời gạch. Tiểu điềm điềm, lấy tiền ra đi. Nghe vậy, ngoại quốc rời gạch gật gật đầu. Từ trong túi lấy ra toàn bộ tiền mặt. Còn nữa đâu? Lấy hết ra đi. Nhìn tờ 10 đồng trong tay ngoại quốc rời gạch. Nhiếp Vô Danh cười nói. Đội trưởng. Không có. Đều ở chỗ này. Ngoại quốc rời gạch nói. Không có. Nhiếp Vô Danh ngây người một chút. Không phải cậu dọn 5.000 viên gạch sao? Đúng vậy. Đều ở chỗ này. Ông chủ nói 5.000 viên gạch chỉ có ngần này thôi. Ngoại quốc rời gạch nói, cách chương.